Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, đạp bằng núi Long Đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quỷ thần kiếm, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, tựa hồ đã trở thành Dịch Tiểu Phi thân thể một số. Vậy hãy để cho nó đợi ở chỗ này đi. Dịch Tiểu Phi sau đó liền từ bên này rời đi. Trận thứ ba linh vũ dưới Nhan Như Ngọc, thần bảo mây cô các nàng hẳn sẽ có rất lớn tăng lên. Mình cần muốn đích thân đi xem một chút. Nếu là kém như vậy một chút, bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, hoàn toàn có thể giúp bọn họ bước qua mấu chốt nhất một bước. Thời gian mỗi một ngày đã qua, tự trận thứ ba linh vũ sau đó đã qua 8 ngày thời gian, mà ở thứ cửu thiên, thuộc về Dịch Tiểu Phi hai đứa nhỏ người, trở về, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, mình từ Hoàng Hải trở lại núi Long Đường, ban đầu đem hai đứa nhỏ người buông xuống, nếu không phải trong nhẫn Long Văn, có hai đứa nhỏ người sinh mạng con dấu, biết hai đứa nhỏ người không có sao, nếu không như vậy thời gian dài không thuộc về tới. Dịch Tiểu Phi thật vẫn làm cho này hai đứa nhỏ người đổ mồ hôi hột. Hai đứa nhỏ người dáng người có thể nói là tăng tăng đến tướng quân như vậy. Tướng quân béo tốt thân thể, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng có. Chủ nhân, chủ nhân, vui mừng không được. Khi cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau sau đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân phe phẩy cánh, tỏ ra rất kích động, giống nhau. Dịch Tiểu Phi thấy cái này hai đứa nhỏ người, tâm tình cũng là lớn tốt, nhất là hai đứa nhỏ người, tựa hồ ở trong khoảng thời gian này, có to lớn tăng lên, chắc hẳn linh vũ chỗ tốt, hai đứa nhỏ người cũng được lợi, đưa tay ra, đi vuốt ve Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân thân thể, cái này làm cho hai đứa nhỏ người, suy suy suy kêu, bị Dịch Tiểu Phi vuốt ve. Đây là bọn họ thoải mái nhất sự việc. Ngay sau đó đem sau khi tách ra, hết thảy trải qua nói cho Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cũng là rất nguy hiểm sự việc, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, tựa hồ gặp ma sư, tử huyệt cảnh thực lực ma sư, muốn tóm làm hai đứa nhỏ người, bất quá không những không có bắt được. Ngược lại ở Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân dưới sự liên thủ sát hại, có thể chém chết tử huyền cảnh cường giả. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đã để cho Dịch Tiểu Phi thật to nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này gặp lại, coi như là cho một cái vui mừng thật lớn. Cùng Tiểu Kim còn có Tiểu Ngân chung sống một hồi, sau đó hai đứa nhỏ người liền bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong nhẫn Long Văn. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, tâm cảnh ở trên bình tĩnh không thiếu, để cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị có chạy nước rút một bước cuối cùng ý tưởng. Lần này nhất định phải bước vào vậy mấu chốt tính một bước. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Đối với mình muốn đánh vào sinh tử huyền cảnh sự việc, núi Long Đường mọi người không sai biệt lắm đều đã biết. Bây giờ đối với thực lực tầng thứ, cơ bản cũng biết một chút. Sinh huyền cảnh trên, tử huyền cảnh cường giả. Mà ở tử huyền cảnh trên, chính là sinh tử huyền cảnh. Long Vương đem bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Hôm nay Ma Uyên không ngừng trào hiện ra. Từ trong Ma Uyên đi ra thậm chí còn tội ác thân, là bọn họ đại địch. Bởi vì là những người đó, căn bản cũng không thuộc về cái thế giới này. Bọn họ ở đó chút Ma Uyên người trong miệng, là thổ dân thôi, một cái hèn mọn thân phận. Ở Dịch Tiểu Phi đánh vào sinh tử huyền cảnh, ngày thứ 12, núi Long Đường ra, 8.000 mét ra ngoài trên bầu trời. Từng đạo bóng người xuất hiện, chỉ như vậy sừng sững ở trên bầu trời cao trong. Cầm đầu chính là Tam Đại Ma Linh Dương Đỉnh, Mộc Trung, còn có Bạch Tử Linh. Hai nam một nữ, linh vũ dưới, đã sắp tiếp gần một tháng thời gian. Ba người thực lực rốt cuộc khôi phục lại. mà lần này chính là vì Dịch Tiểu Phi tới. Trong TQ, Dịch Tiểu Phi người đại nhân này vật, ở địa phương đó, cơ hồ bất kỳ thế lực đều biết được. Bọn họ muốn biết phương vị, cũng là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Không biết, thấy bọn ta, thằng nhóc này đem sẽ là cái gì diễn cảm? Dương Đình khẽ mỉm cười, cả người hơi thở hùng hậu. Đã không phải là mới vừa từ trong Ma Uyên đi ra lão đầu kia, thật ra thì ta một người là đủ rồi. Mộc Trung lên tiếng, đã khôi phục được sinh tử huyền cảnh thực lực. Dù là Dịch Tiểu Phi ở tử huyền cảnh đại viên mãn trong, thủ đoạn như thế nào cao siêu, cũng không biết là hắn đối thủ. Thằng nhóc này, dù sao không phải là người thường. Từ lấy được tin tức xem, chúng ta vẫn không thể xem thường. Ngược lại là Bạch Tử Linh, cũng không có quá mức tự tin. Đó là bởi vì là từ Dịch Tiểu Phi các loại sự tích, đã tên tiểu tử này trưởng thành tới xem, là một cái không tầm thường đường. Bạch Tử Linh, người yên tâm, chúng ta muốn hắn đồ, người là ngươi, cái này lò, phẩm cấp ở trên hẳn đã bước vào cao phẩm. Dương lão đầu, thiếp ngược lại là cho rằng, người này chính là cực phẩm. Bạch Tử Linh hơi đưa ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, thấy Bạch Tử Linh như vậy cử động, bất kể là Dương Đình cùng Mộc Trung, lòng cũng làm run một cái, bất quá rất nhanh, vậy trong đầu, đối với Bạch Tử Linh nghĩ bậy cũng chưa có, người phụ nữ này nhưng mà mang gai độc, bọn họ có dính lòng, cũng không có cái loại đó đi làm can đảm, ở ba người phía sau, còn có những thứ khác ma sư, còn có ma đồ, bất quá số lượng đã không nhiều lắm, đi theo, liền 10 người cũng không có. Chỉ có 6 người thôi. Dẫu sao ngày đó, từ trong Ma Uyên ra, bọn họ không có khôi phục thực lực, tổn thương vẫn là rất to lớn. Hừ, hôm nay đạp bằng núi này. Dương Đình hừ lạnh một tiếng. Hắn trong miệng núi này, không thể nghi ngờ là núi Long Đường. Nói xong câu này mà nói, hắn nhịp bước động một cái, cả người hóa là một đạo lưu quang, xông về xa xa. Mộc Trung cùng Bạch Tử Linh theo sát lên, ở phía sau 6 người đã sớm dục dịch, dẫu sao bọn họ thực lực cũng khôi phục, lần này ở Tam Đại Ma Linh người lớn dưới sự hướng dẫn, thật tốt đi hưởng thụ cái này giết hại thịnh yến. Trong Ma Uyên gia bị phục kích vậy một phần bực bội cũng có thể phát tiết ra ngoài. Vèo vèo vèo. Mặc dù không cách nào đuổi kịp Tam Đại Ma Linh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ba người lưu lại hơi thở là hướng phương hướng nào đi. 5 phút sau đó, núi Long Đường kinh khủng kiêu căng bao phủ xuống, cái loại đó đè nén hơi thở còn có uy thế ngập trời lời nói cơ hồ truyền đến trên núi Long Đường. Tất cả mọi người trong tai Ma Linh, Dương Đỉnh Ma Linh, Mộc Trung, Ma Linh, Bạch Tử Linh, ba người lời nói, mỗi người nói ra, mà một câu cuối cùng, chính là hai miệng đồng thanh nói ra, đặc biệt đến chỗ này, đạp bằng núi Long Đường. Ba người ở trên bầu trời cao trong, đồng loạt hướng núi Long Đường vỗ ra một trường, ung ung, núi Long Đường ở nơi này dưới, đang run rẩy, không sai. Đây là điều động khổng lồ thiên địa linh khí dưới, đối với núi Long Đường sinh ra hiệu quả, đây cũng là sinh tử huyền cảnh thủ đoạn, bất quá nếu là một người, còn khó hơn lấy làm được, nhưng ba người liên thủ cũng không giống nhau, nơi này đồng thời, ở núi Long Đường chung quanh khu vực, thật ra thì có không ít thế lực, những thế lực này ở bên này, đã có rất nhiều năm. Bởi vì là núi Long Đường sẽ định kỳ ở những thế lực này trong mời chào một số người đào tạo, dành cho nhất định tư nguyên tài trợ. Nếu là tiến vào núi Long Đường, thậm chí đạt được Long Vương chú ý, đối với bọn họ mà nói, đây chính là một bước lên trời sự việc. Có thể hôm nay, núi Long Đường ở cả động, loại này cả động, trước đó chưa từng có, đạp bằng núi Long Đường.